ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 128, túi chườm nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngay tại tiểu công sự che chắn bên trong tiến hành trừ băng, Trần Tân chợt nghe có người tại kêu tên của hắn, áp vào đã gõ rơi mất băng tích tụ lâu ngày, khe hở quan sát miệng nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhà mình chỗ tránh nạn cửa lớn mở rộng, Tần Lam chính ngồi quỳ chân tại trên mặt tuyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là dùng trên tay đèn pin hướng phía Tần Lam soi quá khứ. Hô cái gì đâu, sáng sớm ngươi cứ như vậy chạy đến, cũng không mặc trang bị phòng vệ, là muốn được chết cóng sao? Tiến nhanh đi, cho ta đóng cửa lại. Trần Tân hướng về phía Tần Lam sinh khí giống lên một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buổi sáng hôm nay vừa hạ chút ít tuyết, nhiệt độ không khí chính thấp, Tần Lam cứ như vậy cái gì trang bị phòng vệ cũng không mặc chạy đến. Hơn 30 nhiệt độ thấp chỉ cần một lát là có thể đem người đông cứng, thời gian lại lâu một chút thậm chí có thể tổn thương do giá rét thậm chí chết cóng. Nhìn thấy Tần Lam bộ dáng này quỳ gối trong đống tuyết cũng chẳng trách Trần Tân sẽ tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được Trần Tân thanh âm, Tần Lam vội vàng quay đầu lại nhưng lại bị đèn pin cầm tay chỉ riêng lắc hoa mắt. Chỉ có thể một cái tay ngăn tại con mắt phía trước, híp mắt xông lên mặt hô. A Tân, người chạy thế nào đến phía trên đi? Ngươi đang làm gì nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tại trừ băng, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi vào. Trần Tân càng phát tức giận, cách phòng hộ mặt nạ xông Tần Lam ồm ồm gầm lên. Bị Trần Tân như thế vừa hô, Tần Lam cái này mới cảm nhận được mình toàn thân trên dưới đã lạnh thấu, vội vàng có chút cứng ngắc từ trên mặt tuyết bò lên tiến vào chỗ tránh nạn về sau, đóng lại cửa lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gõ rơi mất một điểm cuối cùng băng tích tụ lâu ngày, Trần Tân mang theo chùy liền từ thông đạo về tới chỗ tránh nạn bên trong, nhìn đứng ở phòng chỉnh bị bên trong ôm cánh tay thẳng phát run Tần Lam, hắn xốc hết lên trên mặt mình phòng hộ mặt nạ, hướng về phía nàng bất mãn hét lớn. Sáng sớm ngươi phát sinh thần kinh, cứ như vậy đi ra ngoài ngươi sợ chết cóng a ta. Ta vừa rồi bắt đầu không thấy được ngươi, người ta cho là ngươi. Ngươi đi ra, Tần Lam mười phần khó chịu cúi đầu, trong lòng cảm thấy mười phần ủy khuất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà nhìn xem Trần Tân một bộ tức giận bộ dạng, nàng lại không quan tâm xông tới ôm lấy hắn. Ta cho là ngươi giận ta, đi ra ngoài không để ý tới ta. Nói, Tần Lam nước mắt cũng lăn xuống tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem ôm mình khóc lên Tần Lam, Trần Tân nguyên bản bất mãn cũng đã biến mất, đưa tay tại nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ hai lần, không nói gì nữa. Ngươi chạy đi đâu rồi? Nằm sấp trong ngực Trần Tân khóc một trận, Tần Lam vẫn là rất nhanh thu thập xong tình cảm, chỉ là nàng khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng thực sự cùng bình thường bộ kia già dặn nữ đặc công dáng vẻ chênh lệch rất xa, thậm chí có vẻ hơi yếu đuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đi cấp miệng thông gió trừ băng, bây giờ thời tiết như thế lạnh, chỗ tránh nạn miệng thông gió mỗi ngày đều sẽ có băng tích tụ lâu ngày, nếu như chưa trừ diệt băng là sẽ chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân hướng Tần Lam giải thích, đồng thời còn hướng nàng phô bày một chút trong tay mình chùy. Nhìn xem Trần Tân trên tay chùy, Tần Lam cuối cùng tin tưởng hắn là trừ bỏ băng, nhưng nàng vẫn là không hiểu hỏi. Vậy là ngươi từ chỗ nào đi ra? Vì cái gì ta vừa rồi tại bên trong tìm một vòng cũng không thấy ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với vấn đề này, Trần Tân chỉ là làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, mang theo Tần Lam đi vào bên trong dũng đạo, chỉ đường hành lang trên vách tường mở ra thông đạo. Nơi này lại là đạo môn, Tần Lam kinh ngạc nhìn trên hành lang mở ra thông đạo, nàng thật không có chú ý tới nơi này thế mà còn có một cánh cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía trên là thông tin dây anten cùng miệng thông gió, ta dùng xi măng cốt thép làm cái công sự che chắn, bởi vì thời tiết nguyên nhân cùng miệng thông gió bài xuất đi không khí độ ẩm tương đối lớn, cho nên rất dễ dàng kết băng, cần định kỳ trừ băng. Trần Tân giải thích một câu, lúc này mới một lần nữa đóng lại đường hành lang trên vách tường môn. Tại Trần Tân đóng cửa lại về sau, Tần Lam nhìn kỹ một chút, phát hiện cánh cửa này xây mười phần không đáng chú ý, mặc dù không có tận lực ẩn tàng, nhưng bên trong dũng đạo tia sáng không tốt, mà cái này phiến chỗ cửa lại trùng hợp tại hai ngọn đèn ở giữa tia sáng tối ám địa phương, hơi không chú ý liền sẽ xem nhẹ quá khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, náo động lên như thế không lớn không nhỏ một cái ô long, vô luận là Tần Lam hay là Trần Tân lúc này đều cảm thấy có chút xấu hổ. Người đi vào trước ấm áp một chút, ta đem trang phục phòng hộ thoát. Trần Tân sờ lên Tần Lam tay, gặp nàng ngón tay lạnh buốt, thế là để nàng về trước chỗ tránh nạn bên trong. thuận tiện đốt điểm nước nóng, người như thế nói mát là rất dễ dàng cảm mạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tần Lam cũng không nói thêm gì, Nhu Thuận nhẹ gật đầu, liền một lần nữa tiến chỗ tránh nạn. Mà Trần Tân cũng trở về đến phòng chỉnh bị, một lần nữa đem mấy đạo cửa đóng lại, cởi bỏ trên thân nặng nề trang phục phòng hộ cùng phòng hộ mặt nạ về sau, cái này mới trở lại chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ tránh nạn bên trong, Tần Lam đã đem trước đó không có mặc áo khoác một lần nữa xuyên về trên thân, chính trông coi mở ra điện lò sưởi sưởi ấm, còn bên cạnh phòng bếp bếp lò trên cũng tại đốt nước. Tốt đi một chút không? Trần Tân đem hôm qua Tần Lam đặt ở bàn làm việc trên Snickers cầm tới, đưa tới trước mặt của nàng. Đây là ngươi hôm qua mang tới, trước ăn bổ sung một chút nhiệt lượng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân nói, lại đi tới phòng bếp, nhìn nước không sai biệt lắm mở, lúc này mới tìm cái chén đem trên lò nước ôm xuống tới, cho Tần Lam rót một chén nước nóng, bưng đến trước mặt của nàng. Nhìn xem Tần Lam còn có chút sắc mặt tái nhợt, Trần Tân lắc đầu, đi vào phòng ngủ từ trong ngăn tủ lật ra một cái túi chườm nóng, trở lại phòng bếp rót đầy nước nóng về sau trực tiếp nhét vào Tần Lam trong quần áo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cái gì a? Bị Trần Tân đột nhiên hướng trong ngực lấp thứ gì, Tần Lam sửng sốt một chút nhưng rất nhanh từ túi chườm nóng bên trong phát ra nhiệt lượng để trên người nàng ấm áp. Túi chườm nóng, a Lam ngươi khi còn bé chưa bao giờ dùng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tân nhìn xem Tần Lam, sửng sốt một chút mới phản ứng được. A ta quên, lấy tuổi của ngươi đoán chừng chưa thấy qua loại này trang nước nóng, ngươi thấy qua cũng đều là loại kia điện làm nóng đồ chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Lam nghe Trần Tân nói, mình cũng đưa tay tiến trong ngực muốn đem túi chườm nóng lấy ra nhìn xem, nhưng Trần Tân lại trực tiếp đưa tay đè xuống nàng. Nhiều che một hồi, trên thân ấm lại nói. Trần Tân ngăn trở nàng, nhưng rất nhanh lại đem tay thu hồi lại, bởi vì hắn vừa rồi ấn địa phương là Tần Lam ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Trần Tân nắm tay rút về đi, Tần Lam ngược lại là bị cử động của hắn chọc cười, bất quá nàng cũng không có để ý cái này sự tình, chỉ là nở nụ cười đối Trần Tân hỏi. A Tân, ngươi đến cùng là vì cái gì không muốn đi chính phủ chỗ tránh nạn đâu? Vấn đề này, nghe được Tần Lam đặt câu hỏi, Trần Tân suy nghĩ một chút mới hồi đáp. Tựa như A Lam ngươi sẽ không bỏ rơi đặc công đội công việc chuyển đến cùng ta ở cùng nhau đồng dạng, người luôn có một điểm kiên trì đi. Mà lại ta ở chỗ này đầu nhập vào như thế tâm huyết cùng tinh lực, các hạng sinh hoạt điều kiện đều do chính phủ chỗ tránh nạn tốt, ngươi bây giờ để cho ta chuyển, ta làm sao có thể nguyện ý đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ta là sống không nổi nữa, A Lam ngươi bây giờ để cho ta chuyển, ta lập tức sẽ đi thu thập hành lý đi theo ngươi, nửa điểm nói nhảm không có. Nhưng là hiện tại ngoại trừ không ai nói chuyện với ta, khuyết thiếu cùng người giao lưu bên ngoài, ta kỳ thật sống rất tốt, ngươi để cho ta chuyển, ta làm sao có thể chuyển đâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.